Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, 1657. Chương 1657 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Nữ hài không bố trí phòng vệ bị Minh Ca như vậy một đá. Lảo đảo ngã vào phía trước người trên người, đem phía trước hai người toàn bộ đều áp đảo ở trên mặt đất. Mặt sau nữ hài lập tức duỗi tay chỉ vào. Minh Ca thét chói tai. Ngươi làm cái gì? Ngươi như thế nào có thể đối meo meo như vậy? Minh Ca không có trả lời. Nàng duỗi tay đẩy ở nữ hài trên vai. Đem nữ hài đẩy ngã ở vừa mới muốn đứng dậy kia nữ hài trên người. Hai người một lần nữa lăn xuống trên mặt đất. Tức giận đến thẳng rớt nước mắt. Đi ở cuối cùng nữ hài sợ Minh Ca động thủ. Ra cửa tài ăn nói xoay người đối Minh Ca nói. Quân tử động khẩu bất động thủ. Ngươi chính là cái người đàn bà đanh đá. Ngươi như vậy nữ nhân căn bản sẽ không có người muốn. Minh Ca ôm ngực. Mặt vô biểu tình. Đúng vậy, ta chính là cái người đàn bà đanh đá. Đến nỗi có hay không người muốn ta. Cái này ngươi không cần nhọc lòng. Ngươi vẫn là nhọc lòng một chút chính ngươi. Nhìn ngươi gương mặt này hoặc ngươi thân mụ đều sắp nhận không ra. Minh Ca này miệng độc quả thực liền cùng phun độc nước không sai biệt lắm. Bị Minh Ca phun nữ hài xem như này một bát người trung sinh đẹp nhất. Ở tiểu đoàn đội vẫn luôn thực được sủng ái. Chính là tiểu công chúa giống nhau tồn tại. Giờ phút này bị Minh Ca nói như vậy. Nàng tức giận đến trực tiếp thượng thủ đi tát Minh Ca mặt. Đáng tiếc tay còn không có đụng tới Minh Ca đâu. Cổ tay của nàng bị Minh Ca nhéo đẩy. Cả người một mông ngồi ở trên mặt đất. Mông trứng nháy mắt chấn ma không nói. Nàng chính mình đại não càng là một mảnh chỗ trống. Quả thực không nghĩ tới có một ngày sẽ ở chính mình các đồng bạn trước mặt bị một nữ nhân như vậy. Khi dễ a. Nàng tránh đi muốn đỡ nàng nam đồng bạn. Nước mắt lưng tròng nhìn phía Tống Cẩn. Cẩn nhị ca, nàng đẩy ta. Tống Cẩn mới từ trong phòng lấy ra chính mình đàn guitar bối ở bối thượng. Quay người lại liền nhìn đến cửa ủng chen chúc tế. Chính mình kia một đống các bằng hữu tất cả đều ngã xuống cùng nhau. Hắn vài bước đi tới cửa. Vừa lúc liền đối thượng nữ hài nước mắt lưng tròng mặt mày. Vội duỗi tay đi đỡ. Mau đứng lên. Sao lại thế này? Minh Ca vừa thấy Tống Cẩn cũng đi ra ngoài. Một bên đóng cửa một bên nói. Miệng nàng không sạch sẽ. Ta đẩy nàng một phen cho nàng điểm giáo huấn. Làm cho nàng biết không phải mỗi người đều là nàng thân mụ. Nói Tống Cẩn ngươi giao này đó đều là cái gì bằng hữu. Vừa ra khỏi miệng chính là thô tục hết bài này đến bài khác. Ta thật đúng là trường kiến thức, dứt lời giữ cửa phanh đóng sầm. Bên ngoài thanh âm lộn xộn, đều ở cùng Tống Cẩn lên án Minh Ca cái này người đàn bà đanh đá hành vi. Bởi vì chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài thanh âm Minh Ca nghe rất rõ ràng. Những người này đại khái là cảm thấy Minh Ca là trốn vào trong phòng sẽ không ra cửa. Các loại buông ra thanh chửi rủa. Đặc biệt là kia mấy cái nữ hài, kêu gào rất lợi hại, Tống Cẩn người hiền lành, tựa hồ là ở khúc những người này đừng như vậy đối Minh Ca. Những người đó liền càng thêm căm giận, cảm thấy Tống Cẩn là bị Minh Ca sắc đẹp mê cũng không biết Đông Nam Tây Bắc, Minh Ca tại hạ một khắc. Mở cửa ra, nàng đôi tay chống nạnh nhìn lướt qua mọi người, vừa mới các ngươi mắng rất hải a. Cái kia bị Minh Ca cuối cùng đẩy ngã trên mặt đất nữ hài đại khái là cảm thấy hiện tại người một. Nhà nhiều thế chúng, hơn nữa nàng bị mọi người vờn quanh, sẽ không có chuyện gì. Giơ lên khuôn mặt nàng giống như một con kiêu ngạo tiểu gà trống kiều kiều nhiên hừ. Ngươi đừng tự mình đa tình, chúng ta đó là mắng cẩu đâu. Ai mắng ngươi? Minh Ca duỗi tay nhắc tới bên cạnh cửa cây chổi đổ ập xuống chiều trước mắt nữ hài. Ném tới, ai chống đỡ tạp ai, ai cản trở tạp ai, kia mấy nam nhân nhưng thật ra tưởng đem Minh Ca kéo ra đâu. K kết quả phát giác, bọn họ thế nhưng không Minh Ca sức lực đại. Mới vừa đụng tới Minh Ca đã bị Minh Ca vung cánh tay cấp đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó đồng bạn trốn tránh Minh Ca thời điểm, chân vừa vặn dẫm đến bọn họ trên người. Đau bọn họ ngao ngao thẳng kêu to, hàng xóm nhóm còn ra tới nhìn một hồi lâu náo nhiệt đâu. Xen vào Minh Ca thế đơn lực mỏng, hơn nữa đối phương đều xuyên quá hoa lệ. Mọi người nghiêng về một phía đứng ở Minh Ca này đầu hướng tới những cái đó cả trai lẫn gái nhóm. Chỉ trò trò, những người này là bị Minh Ca quét trốn đi nói. Quả thực không thể càng chật vật. Vào cửa thời điểm, Minh Ca ánh mắt đảo qua phát giác cách vách cửa đứng cái kia tiểu hài tử có điểm quen mặt. Không đợi nàng có điều phản ứng, cái kia tiểu hài tử đã bị nhà mình mẹ một ninh lỗ tai hùng hùng hổ hổ kéo vào ra. Mỗi ngày không làm bài tập, nhìn cái gì mà nhìn, đại nhân sự ngươi tiểu hài tử nhìn cái gì, còn không mau đi làm bài tập. Tiểu hài tử chỉ có mười mấy tuổi, ở hắn mẹ ruột bạo lực hạ nửa câu lời nói cũng không dám nói. Cắn môi ngoan ngoãn bị mẹ nó kéo hướng phòng trong đi. Nhưng Minh Ca đang nhìn hướng hắn thời điểm, hắn cũng đang xem Minh Ca, một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, xem Minh Ca hẳn là một loại tò mò ánh mắt, chính là hắn cặp kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt. Nhìn về phía Minh Ca thời điểm là một loại kinh ngạc cùng với phức tạp vô cùng cảm xúc, môn tại hạ. Một khắc bị quăng thượng, Minh Ca hoảng hốt cảm thấy. Vừa mới nam hài kia phức tạp liếc mắt một cái tựa hồ là nàng ảo giác, Minh Ca ở ký chủ trong trí nhớ. Một lần nữa vơ vét một phen, cũng không có về cái này tiểu hài tử ký ức. Ký chủ cùng hàng xóm nhóm cơ hồ là không có lui tới, Tống Cẩn rời đi sau. Minh Ca để ngừa vạn nhất vẫn là hoa điểm tiền cho chính mình môn một lần nữa thay đổi một phen. Khóa, thu thật xong nhà ở. Minh Ca tiếp tục đi phim ảnh thành tìm công tác, hiện tại cái này niên đại. Làm cái gì đều cần thiết đến tiềm quy tắc, đặc biệt là ký chủ loại này lớn lên hào. Ngoại tại điều kiện thật sự hoàn mỹ nữ hài tử. Tuy rằng tiến phim ảnh thành sẽ có các loại tài nguyên tìm tới tới. Nhưng này đó tài nguyên tiền đề chính là tiềm quy tắc, Minh Ca đối loại này cái gọi là hào tài. Nguyên không có hứng thú. Nàng chính mình đi bộ một vòng, diễn mấy cái quần chúng diễn viên diễn, cầm hiện kết tiền đầu tiên là đi siêu thị mua chút rau dưa ăn. Lúc này mới trở về chính mình trụ địa phương, lấy ra chìa khóa mở cửa thời điểm. Minh Ca cố ý ngó mắt nam hài tử trụ phòng, kia phiến môn nhắm chặt. Minh Ca hồi tưởng khởi nam hài ánh mắt, đáy lòng luôn có một loại không yên ổn cảm giác. Buổi tối cơm nước xong, Minh Ca mới vừa thu thập xong phòng bếp, liền thu được Tống Cẩn cho nàng phát tới tin tức. Tống Cẩn: Minh Ca, hôm nay ngươi ở ta bằng hữu trước mặt thật sự có điểm quá mức. Minh Ca: Ngươi cùng ngươi bằng hữu càng quá mức, đừng ở trước mặt ta chi chi oai oai. Có cái loại này bằng hữu, ta cũng coi như là thấy rõ ngươi loại người này nhân phẩm. Tống Cẩn: Ta nhân phẩm làm sao vậy? Ta khi nào đã làm thực xin lỗi ngươi sự? Ta đối đãi bằng hữu lấy ra chính mình chân thành. Đối đãi thích nữ sinh lấy ra chính mình thiệt tình. Minh Ca, ngươi có thể nói không thích ta. Nhưng là ngươi không thể nghi ngờ ta nhân phẩm. Ta tự nhận là chính mình chính là cái không thẹn với thiên địa người. Minh Ca: Tam quan bất đồng lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Ngươi không cần cùng ta nói. Tống Cẩn: Minh Ca, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Cảm thấy ta chính là cái nghèo ca sĩ. Không phòng ở không xe còn không có tiền. Cho nên mới sẽ đối ta như vậy lãnh đạm. Minh Ca: Ngươi nói đúng. Ta đích xác thực khinh thường ngươi. Ngươi không chỉ có không phòng ở không xe không có tiền. Còn không có một chút tự mình hiểu lấy. Tống Cẩn không có lại đáp lại. Đánh giá nếu là tưởng tranh một hơi, cấp Minh Ca đã phát một cái 3.000 nguyên chuyển khoản ở ngoài. Hắn nhưng thật ra không lại cấp Minh Ca gửi tin tức, Minh ca cuối cùng có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Hết chương.